Chàng rể siêu cấp, chương 2781-2781, ta là hóa thân của Thổ Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hàn Tam Thiên nói xong, Tê Tê không nhiều lời nữa, duỗi một tay ra, muốn bắt lấy tay Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vô thức có chút lùi lại, nhưng lập tức nhẹ nhàng vươn tay mình ra, muốn nhìn xem tên ngốc này đến tột cùng muốn làm cái gì. Người yên tâm đi, mặc dù ta từng hóa thân thành nữ nhi, nhưng không có nghĩa là ta có hứng thú với đàn ông. Tê Tê bất đắc dĩ thở dài. Không phải ta muốn nắm tay ngươi, ta nhớ khi người cùng ta đánh nhau lúc nãy đã triệu hoán ra một tảng đá. Chẳng lẽ ta còn có thể đoạt đồ của người sao? Cho dù là có lòng này thì người thấy ta có đủ thực lực không? Tê Tê tức giận, Hàn Tam Thiên không nói thêm nữa, trong tay có chút dùng sức nhất thời triệu hoán ngũ hành thần thạch ra, rơi vào lòng bàn tay của mình. Tê Tê cũng không còn nói nhảm, trong tay khẽ động, một đạo năng lượng liền trực tiếp biến hóa trong tay, ngay sau đó, ngón tay nó nhắm ngay ngũ hành thần thạch, một cỗ năng lượng trực tiếp từ ngón tay của nó bắn thẳng về phía ngũ hành thần thạch. Một giây sau, phía trên ngũ hành thần thạch ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện màu sắc thứ tư, có chút màu đất bắt đầu hiện. Một, Hàn Tam Thiên lập tức cau chặt lông mày, tại sao lại có thể như vậy? Năng lượng của tên ngốc này có thể rời núi xuyên đất vậy ngươi hẳn là... Hàn Tam Thiên chấn động vô cùng nhìn qua Tê Tê, đột nhiên giống như giật mình hiểu rõ cái. Ta là Thổ Linh, Tê Tê nhìn về phía Hàn Tam Thiên, ta là hóa thân của Thổ Linh Châu. Quả nhiên như Hàn Tam Thiên dự đoán, tên ngốc này quả nhiên là một loại đồ vật với hỏa thần thạch thần nhan châu và hoa trong ngọc, khác biệt duy nhất là tên ngốc này đã từ châu hỏa đá thành tinh. Nhưng có một chuyện càng đáng sợ hơn chính là làm sao tên ngốc này lại biết năng lượng của mình sẽ lưu lại ấn ký trên ngũ hành thần thạch. Hẳn là tên ngốc này có biết về ngũ hành thần thạch. Người đã có ba màu sắc, tin rằng bây giờ người rất nghi hoặc tại sao ta lại khác với ba màu sắc kia, không phải ngọc thạch mà là yêu thân. Không đợi Hàn Tam Thiên nói chuyện, Tê Tê đã nói trước. Hàn Tam Thiên không thể phủ nhận gật đầu. Còn nữa, làm sao người lại nhận biết tảng đá kia? Người gọi nó là gì? Tê Tê nhẹ giọng hỏi. Ngũ hành thần thạch, cách chương.